Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, thứ 344 chương một khi trở lại trước giải phóng. Vân Sơ trả lời, là trực tiếp đưa bàn tay trong lòng dây leo rút quá khứ. Vân Sơ thần sắc rất lạnh, ngữ khí càng là hờ hững. Việt Lăng Khê, có người hay không đã nói. Miệng của ngươi thực sự rất đáng đánh đòn, Việt Lăng Khê cười cong một đôi hoa đào mắt. Có vẻ phi thường vui vẻ. Có, ngươi bây giờ nói, đa tạ khen, yêu nghiệt có chút sửng sốt. Tiểu Vân Vân, này bất nam bất nữ nói đều là thật đát. Ngươi tử mẫu giới bị cướp đi lạp. Yêu nghiệt lúc đó vẫn chưa chú ý tới tên kia thần cấp cao thủ cầm đi Vân Sơ tử mẫu giới. Vân Sơ bất đắc dĩ, đành phải gật đầu thừa nhận. Cho dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng đích thực là tại hoài nghi Vân Tiêu Thần Điện. Đối phương nhất đến trực tiếp cướp đi tử mẫu giới, dùng còn không biết là phương pháp gì, nhẫn lấy đi đủ, càng là không có nói có liên quan phụ đề giới bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến là rất rõ ràng tử mẫu giới có tác dụng gì. Đối phương tại sao muốn làm như vậy? Nàng suy đoán. Chính là bởi vì rõ ràng tử mẫu giới tác dụng, cho nên ở đối phương không muốn làm cho quân Mỹ nhân đi qua tử mẫu giới biết chuyện này. Như thế, kết hợp này đó các loại, dĩ nhiên là chỉ có Vân Tiêu Thần Điện nhân mới có cách làm như thế. Yêu nghiệt sau khi nghe xong, đặc biệt phẫn nộ, đây quả thực rất quá đáng. Vân Sơ vừa vặn an ủi hắn, không có việc gì, không phải nhất cái nhẫn ma, không có gì đại. Thiếu nhất cái nhẫn, nàng còn đỡ phải có người suốt ngày rình coi nàng đâu. Cho dù người kia là quân Mỹ nhân, nàng cũng cảm thấy không thoải mái. Vân Sơ lời an ủi còn chưa có xuất khẩu, yêu nghiệt chỉ lại nói tiếp, cướp cái gì không tốt, nhất định phải cướp Tiểu Vân Vân nhẫn. Kia nhẫn trong không gian nhiều như vậy bảo bối thần khí. Còn có ta ra Tiểu Vân Vân tiền kiếm được toàn bộ đô ở bên trong đâu. Nghe nói, Vân Sơ bỗng nhiên, nằm cái rãnh một tiếng, mà cái kỷ, nàng làm sao có thể quên chuyện trọng yếu như vậy? Tiền của nàng bạc, nàng tất cả tài sản. Thế nhưng toàn bộ đô ở tử mẫu giới nhẫn trong không gian. Vân Sơ cả người cũng không tốt, yêu nghiệt càng là đáng thương suy sụp tiểu vai. Không dễ dàng gì kiếm nhiều tiền như vậy. Còn tưởng rằng cuối cùng có thể theo Tiểu Vân Vân cùng nhau ăn ngon uống cay đâu. Kết quả cư nhiên cứ như vậy bị đoạt đi rồi. Hắn yên lặng hỏi một câu. Tiểu Vân Vân, ngươi bây giờ trên người còn có bạc không? Vân Sơ đào đào ngực, lại đào đào cổ tay áo. Cuối cùng từ muốn dẫn thượng lấy ra một khối bạc vụn. Chỉ có này, một người nhất hoa yên lặng nhìn chỉ có một lượng bạc. Lại lần nữa cảm thán cuộc sống thực sự là phiền muộn. Vân Sơ không nói hai lời, quay đầu lại liền hướng nguồn gốc đi, kia thế nhưng Bồ Đề lão tổ chỗ phương hướng. Yêu nghiệt kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, Tiểu Vân Vân, người này là muốn đi đâu? Vân Sơ vẻ mặt hung ác, đi con mẹ nó, dám cướp ta nhẫn, dám cướp ta bạc, ta muốn đi đem nhẫn cướp về. Yêu nghiệt cấp tốc ngăn cản nàng. Tiểu Vân Vân, xúc động là ma quỷ a. Đối phương thế nhưng thần cấp cao thủ a. Vân Sơ càng giận, thần cấp cao thủ thì thế nào? Thần cấp cao thủ là có thể loạn cướp đồ của người khác không? Thần cấp cao thủ là có thể đem ta đầu tắt mặt tối kiếm tới bạc đô hắc đi không? Dám đánh lão nương bạc chủ ý, ta quản con mẹ nó rốt cuộc là ai? Đầu tắt mặt tối kiếm đồng tiền lớn. Một khi bị ép trở lại trước giải phóng Vân Sơ, cả người đô dường như bốc cháy lên một cỗ hừng hực ngọn lửa. Yêu nghiệt, hắn vốn muốn nói, những thứ ấy bạc, Tiểu Vân Vân kiếm thời gian, một chút cũng không vất vả đi. Động động mồm mép, hố hố nhân, số tiền này liền tới tay. Nhưng nhìn đến Vân Sơ nổi giận chung bộ dáng, yêu nghiệt còn là nhịn, viễn sứ dường như có động tĩnh truyền đến. Bồ Đề lão tổ khí tức càng ngày càng gần, yêu nghiệt vội vội vàng vàng bán đẩy nửa kéo Vân Sơ tay vội vàng chạy. Vừa chạy vừa an ủi nàng nói, không có chuyện gì Tiểu Vân Vân, nhân loại có câu gọi là gì tới, lưu được cái gì sơn, sẽ không sợ không có củi lửa thiêu chúng ta kiếm lại. Vân Sơ đau lòng, ngươi cho là kiếm tiền dễ không? Ngươi cho là kiếm tiền là chuyện đơn giản như vậy không? Ngươi biết ta trước mắt lớn nhất tâm nguyện là cái gì không? Làm một cái tâm lý yêu hoa. Yêu Nghiệt lập tức hỏi, là cái gì, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn nhất định giúp Tiểu Vân Vân hoàn thành. Vân Sơ đạo, ta lớn nhất tâm nguyện liền là trở thành đại lục đệ nhất phú hào. Sau đó mang theo núi vàng núi bạc và quân Mỹ nhân hồi ta lão gia Yêu Nghiệt. Chí khí đâu, chẳng lẽ không đúng hẳn là độ kiếp phi thăng, tiến vào chư thần đại lục, trở thành chân vũ thần, trở thành chí cao thần. Trở thành trên trời trên mặt đất tuyệt vô cận hữu đệ nhất nhân không? Về nhà lại là cái gì quỷ? Phốc dẫm ở trên ngọn cây một đường theo bọn họ đi Việt Lăng Khê đột nhiên cười ra tiếng. Có lẽ là cảm thấy này một người nhất hoa chung sống hình thức quá tốt ngoạn. Lại có lẽ là cảm thấy Vân Sơ tâm nguyện thực sự thái khôi hài. Việt Lăng Khê cười đến rất vui vẻ. Một đôi dơ lên hoa đào mắt hào hứng nhìn một người nhất hoa. Khẽ cười nói, Tiểu Vân Sơ, không bằng ta cho ngươi vài tòa núi vàng núi bạc, sau đó ngươi dẫn ta hồi ngươi lão gia thế nào? Vân Sơ không nóng không lạnh liếc hắn hai mắt, ngươi tỉnh tỉnh đi, Việt Lăng Khê. Ân, Vân Sơ cười lạnh, ban ngày ban mặt, làm cái gì mộng tưởng hão huyền, Việt Lăng Khê nụ cười trên mặt sâu hơn. Yêu Nghiệt, chúng ta đi kiếm tiền. Vân Sơ bất lại để ý tới Việt Lăng Khê. Mang theo Yêu Nghiệt đi kiếm tiền, chỉ cần Việt Lăng Khê bất nhích lại gần mình 10 thước phạm vi. Miễn cho lại chung này ra hỏa băng tàm, Vân Sơ cũng không quá nghĩ phản ứng hắn, tiếp được đến chạy trốn một đường. Vân Sơ và Yêu Nghiệt một chút cũng không có đang bị thần tôn cao thủ hòa thượng vị thần truy sát ý. Thước, tương toàn thân tâm đô vùi đầu vào kiếm tiền chung đi. Tiểu Vân Vân, đây là một gốc cây hỏa linh thảo. Có thể lấy lòng mấy vạn hai. Muốn đào không? Đào, Tiểu Vân Vân, này lại là phượng long quả. Là chế luyện một loại thần đan chân quý nhất tài liệu. Có thể bán bao nhiêu tiền? Đại khái mấy chục vạn lượng, mấy chục vạn lượng. Kia còn chờ cái gì? Mau đào, Tiểu Vân Vân, đây là nhân sâm ngàn năm. Có thể bán 10 vạn hai tả hữu đâu? Nhân sâm ngàn năm bán 10 vạn hai. Kia vạn năm nhân sâm đâu? Vạn năm tham rất quý báu. Có thể bán trên trăm vạn lượng. Trên trăm vạn, nằm cái rãnh, ngươi chờ một chút, ta đem nó để cao đến vạn năm ngươi lại đào. Có Yêu Nghiệt ở, đâu có thiên tài địa bảo một chút liền bị phát hiện. Một người nhất hoa đào được bất diệt nhạc hồ, đương bồ đề lão tổ tới gần thời gian. Hai người liên kết hiểm hiểm ở bồ đề lão tổ trong tay chạy trốn. Yêu Nghiệt liền dùng một loại 10 vạn trong rừng rậm đặc thù khí độc che giấu trên người mình mùi. Tiếp tục chạy, đảng chạy xa, tiếp tục bất diệt nhạc hồ đào. Việt Lăng Khê chưa từng thấy qua người như vậy. Hắn nhìn bọn họ đào đi 10 vạn đại trong rừng rậm vô số quý báu linh thảo linh dược. Mà cách đó không xa còn có chính đang đuổi giết bọn họ thần tôn cao thủ hòa thượng vị thần. Hắn nghĩ... Bồ đề lão tổ nếu như nhìn thấy nàng không chỉ không có sợ tìm một chỗ trốn đi, lại càng không là trốn đang cố gắng nỗ lực tu luyện. Liền thừa dịp đối phương truy sát đến lúc, nhiều một phần tự bảo vệ mình năng lực, mà là hào hứng đào hoa hoa cỏ cỏ chỉ vì cầm đi bán lấy tiền lời. Sợ rằng hội tức giận đến trực tiếp phóng hỏa thiêu khắp rừng rậm đi. Việt Lăng Khê nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn khởi lai. Người phàm quả nhiên rất tốt ngoạn đâu. PS, rất khuya mới tới điện. Tối nay tạm thời chỉ có 2 canh. Ngày mai hội bổ, cảm ơn Ngô Thế Huân gạch dưới ngươi là vương. Ta vương khởi linh trở về Nhật. Họa tiên, tất mại chi, mặc niệm vi mát, lào đảo thanh xuân, 60.174 sao này đó thân khen thưởng. Lần sau biệt tiêu pha lạp, cảm động chung cảm ơn. Du ba, du. Hết chương.